Chương 139, ta phía dưới cho ngươi ăn. Lưu Phong mang theo mìn nạ, đế ti hướng bến tàu đi đến, phải trở về trên thuyền thay đổi ngư lân giáp, tham gia quý tộc kiến hội, thế nhưng là rất phiền phức, một chút cần phải lễ nghi cũng không thể thiếu. Nếu như một cái quý tộc, liền cơ bản lễ nghi đều không có, đây chính là sẽ cho người trò cười, y phục mà cờ lấy cũng là lễ nghi bên trong một bộ phận. Cái kia, Lưu Phong, đêm nay có cơm ăn sao? Đế ti sờ lấy bụng, vẻ mặt đau khổ nói, ta đã rất nhiều ngày chưa ăn no cơm. Đế ti chính là thẳng như vậy nói bộc trực, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Đương nhiên, nàng cũng là đối Lưu Phong có hảo cảm, mới có thể nói ra lời như vậy. Mìn nạ trừng to mắt, đối cái này tùy tiện kêu thiếu gia danh tự người, thế nhưng là rất không hài lòng. Uy uy ngươi cái này bỏ sữa lớn, ngươi được xưng hô thiếu gia gọi đại nhân, ngươi tại sao có thể gọi thẳng thiếu gia danh tự? Ách muốn như vậy từ sao? Đế ti ngoèo đầu, đạo, thế nhưng là hắn nói chính mình gọi Lưu Phong. Trời ạ, mìn nạ vô xuống cái chán, cái này bỏ sữa lớn là thế nào sống đến bây giờ liền cơ bản thưởng thức cũng không hiểu? Sao thiếu gia là quý tộc, chúng ta là bình dân, nhìn thấy quý tộc phải dùng tôn xưng. Tỷ như ngươi muốn cứ gọi thiếu gia vì Lưu Phong đại nhân. Mìn nạ nhỏ giọng giảng giải. À, nguyên lai là dạng này. Đế ti bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Sau đó hỏi, vậy ngươi vì cái gì không gọi đại nhân, muốn cứ gọi thiếu gia? Hô mìn nạ trợn trắng mắt, thản nhiên nói, đó là bởi vì chúng ta là thiếu gia thân cận người, mới có thể xưng hô như vậy. Là thế này phải không? Đế ti luôn cảm giác có chu tờ không phải như vậy. Nàng quay đầu nhìn qua Lưu Phong, hỏi, Lưu Phong, là thế này phải không? Lưu Phong nghẹn lời, làm sao lại kéo tới hắn nơi này đến đây này? Mìn nạ hai mắt cu nở dê nhìn chằm chằm hắn, bất đắc dĩ nói, đúng không, lúc đầu hắn muốn nói kêu cái gì đều có thể, nhưng thời đại này quý tộc cấp bậc là phi thường xâm nghiêm, nếu như tại chính mình tòa thành ngược lại là không quan trọng, ở bên ngoài bị người khác nghe được, đó chính là sẽ làm cho cười. Vậy ta cu nở dê gọi thiếu gia? Đế ti run xuống nghiêng ngực lớn, cười nhẹ nhàng nói, thiếu gia, đêm nay có cơm ăn sao? Có Lưu Phong thở dài nói, nhường ngươi có thể ăn vào no bụng loại kia. Thật, đế ti hai mắt phát sáng, phảng phất có tiểu tinh tinh đang lóe lên. Do A Lưu Phong khụ khụ, thiếu gia thật sự là người tốt. Đế ti tại mìn nạ lăng lệ ánh mắt bên trong đổi giọng. Mìn nạ ở một bên đá lấy hòn đá nhỏ, quyết mồm, thầm mắng cái này bỏ sữa lớn rất như quen thuộc, liền liền nàng đều không có trực tiếp kêu lên thiếu gia danh tự. Trên nửa đường, Lưu Phong gặp được Ngưu Đại, Ngưu Nhị mang theo đội ngũ tại kết thúc công việc. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Ngưu Đại hai mắt tựa như đèn pha đồng dạng liếc nhìn Lưu Phong toàn thân, sợ hắn tổn thương tới một điểm. Không có việc gì, liền giết mấy người mà thôi. Lưu Phong khoát khoát tay. Hô vậy là tốt rồi. Ngưu Đại, Ngưu Nhị cùng nhau thở phào. Nếu như thiếu gia thụ thương, hai người trở về, không phải bị phụ mẫu cho đào một lớp da không được, sau đó lại bị Ni Khả tiểu muội lột ba tầng da. Bắc Phong Thành bên ngoài rừng cây, chỗ đó có một nhóm thú nhân, nguyện ý cùng chúng ta về Tây Dương Thành, liền mang đến trên thuyền đi, sau đó cho bọn hắn ăn cơm no, không muốn bất lấy lúa mì. Lưu Phong phân phò nói, tốt. Ngưu Đại gật đầu, đi thôi, buổi sáng ngày mai liền trở về, đêm nay chú ý cảnh giới, chớ thư giãn, nhất định phải sắp xếp người gác đêm, cho mọi người thêm đồ ăn, khối thịt lớn. Lưu Phong dặn dò, ra cửa bên ngoài có bao nhiêu cẩn thận đều không đủ. Do Ngưu Đại nghiêm túc gật đầu, mang theo Ngưu Nhị đi. Lưu Phong một đoàn người tiếp lấy hướng bến tàu phương hướng đi đến. Lưu Phong con mắt màu đen nghiêm túc quan sát Bắc Phong Thành bên trong xây dựng, đạt được một cái kết luận, Quảng Chi là phồn hoa Bắc Phong Thành, bình dân đồng dạng đều rất nghèo. Ngược lại là rất phù hợp thời đại này đặc sắc, giàu có quý tộc, hút lấy nghèo khó bình dân máu giàu lên, sau đó còn xem thường bình dân thật sự là lớn lao châm chọc thiếu gia, ngươi thật, thật sự là người tốt. Đế ti phi thường chân thành nói, nhường 400 cái thú nhân ăn cơm no, thì tương đương với nhường hơn 1.000 cái nhân tộc ăn cơm no. Đây đối với rất nhiều quý tộc tới nói, chính là một cái rất lớn gánh vác. Lưu Phong khỏe miệng lộ ra ôn hòa tiếu dung, ngẩng đầu nhìn trời chiều, cười yếu ớt nói, đi theo chúng ta, chớ có lẽ hiện tại hứa hẹn không cái gì, nhưng là, tối thiểu nhất để cho người ta có miếng cơm no ăn, điểm ấy ta còn là có thể làm được đến. Nói Lưu Phong là người tốt đi, hắn đều là có mục, có lẽ là lý niệm vượt mức quy định, để cho người ta cảm thấy hắn mục đều là tốt. Đế ti bây giờ đang ở cân nhờ ả cờ một vấn đề, muốn hay không đi đem đại tỷ cho kêu đến, còn có trong bộ lạc những ngu ngốc kia nhóm. Ách vẫn là qua trận rồi nói sau đế ti nghĩ đến chính mình là vụng trộm chạy đến, bây giờ đi về không phải bị đánh đập một cờ hờ ơ u không được. Bến tàu rất nhanh liền đến, lúc này bến tàu chỉ có mấy người lính tại trông coi, nhìn thấy Lưu Phong về sau, bọn hắn mới buông lỏng một điểm. Lưu Phong mang theo Mina, đế ti trở lại vận trên thuyền, đầu tiên chính là cho đế ti chơi ít đồ ăn. Đế ti, ngươi thích ăn cái gì? Lưu Phong hoạt động ngón tay hỏi. Ta không kén ăn, đế ti mong đợi nói, chính là nhất định phải rất nhiều rất nhiều. Yên tâm đi, nhất định đủ ngươi ăn. Lưu Phong gật đầu, hắn đi lật mang đến cái dương, hiện tại nấu cơm là không kịp, như vậy chỉ có thể chơi điểm nhanh ăn đồ ăn. Có Lưu Phong theo trong dương lật đến bột ngô đầu, quay đầu đối đế ti nói, ta phía dưới cho ngươi ăn. Phía dưới cho ta ăn, đế ti con mắt màu tím trừng lớn, nhãn châu chuyển hướng Lưu Phong phía dưới vị trí nào đó, gương mặt trong nháy mắt đỏ rực. Thiếu gia, ngươi mỉn nạ miệng nhỏ trương thành nhỏ hình, con mắt màu xanh lam tràn đầy khó có thể tin. Làm sao? Lưu Phong nhíu mày nhìn qua hai người. Thuận xem không sáu bảy giây nhìn xuống, hắn hiểu, hai cái này hiểu sai người. Ba nhờ Lưu Phong tại hai người trên đầu gõ nhẹ dưới, dơ bột ngô đầu, tức giận nói, là cái này mặt, cái này gọi mì sợi. A đế ti kinh ngạc nhìn qua túi giấy, mì sợi là cái gì? Mìn nạ thế nhưng là nếm qua mì sợi, cho nên, hiểu sai nàng, hiện tại đỏ mặt có thể nhỏ ra huyết, hai tay bụng mặt, cái này rất mất mặt ra. Mìn nạ, nhanh đi tắm rửa đổi y y phục, đêm nay quý tộc kiến hội, ngươi phải bồi ta đi. Lưu Phong vừa nói vừa xé mở túi giấy, từ bên trong xuất ra bột ngô đầu, bỏ vào trong nồi. Một chút địa cầu mang tới đồ vật, Ni Khả cũng sẽ ở nội khố bên trong xử lý một chút, tỉ như cái này mang ra bột ngô đầu, bao bên ngoài làm ra vẻ liền bị đổi thành túi giấy. A Mín nạ trừng mắt con mắt màu xanh lam, kinh ngạc nói, thiếu gia ngươi muốn dẫn ta đi tham gia quý tộc kiến hội đúng á? Không được sao? Lưu Phong không ngẩng đầu đáp, nhanh đi tắm rửa, chờ sau đó thời gian không kịp. Không phải, thiếu gia, không có cái kia quý tộc sẽ mang một cái nữ thú nhân đi tham gia kiến hội. Mìn nạ gấp, nàng lại không muốn đi cho thiếu gia mất mặt.